Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 492, C492, Đại bàng sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, hệ thống rút thăm trúng thưởng binh khí của ngươi. Có những cái gì, chợt. Trong lòng Lâm Lăng khẽ động, dường như đã là đoán được một chút. Các loại mục rút thăm trúng thưởng hầu như là các đồ vật hiện đại ở kiếp trước. Binh khí đương nhiên là súng ống. Đào Linh bĩu môi, nhưng mà cái đồ vật này quá thô bạo. Đã thế còn cồng kềnh. Ta không thích, nói rồi, nàng rút ra một thanh kiếm bạc màu tím. Yêu thích không buông tay mà múa may vài cái. Dần dần, trường kiếm trong tay Đào Linh càng múa càng nhanh. Kiếm khí kích động không gian, dường như tạo ra một luồng sóng gió. Cuốn cánh hoa trên mặt đất xung quanh lên. Cánh hoa đầy trời kết hợp cùng bóng hình màu trắng xinh đẹp kia hình thành một phong cảnh mỹ lệ. Như mộng như ảo, khoảng chừng một lúc sau, Đào Linh thu lại trường kiếm trong tay. Sóng gió nháy mắt tiêu tán. Những phiến hoa nhẹ nhàng bay múa trong không trung, giống như những cánh hoa trong cơn mưa. Nhẹ nhàng rơi xuống, đẹp không sao tả xiết. Lâm Lăng đứng tại chỗ, nhất thời nhìn đến ngây người. Trái tim yên lặng nhiều năm trong khoảnh khắc này dường như đã bị đánh thức. Tim đập thình thịch, loại binh khí này mới thật sự có cảm giác. Nàng quay đầu mỉm cười, nhìn Lâm Lăng, trên mặt tràn đầy đắc ý, đúng thật là rất có cảm giác. Lâm Lăng từ tận đáy lòng tán thưởng nói, đàn ông các ngươi từ nhỏ đã thích chơi mấy món đồ chơi súng ống. Ta vừa đúng lúc có một chiếc, bán rẻ cho ngươi đó. Đào Linh hiển nhiên cực kỳ mê luyến đối với tiền tài. Lại bắt đầu chào hàng. Nói xong, bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà của nàng lấy ra một khẩu súng lục màu đen bạc. Đại bàng sa mạc, ánh mắt Lâm Lăng dừng lại. Kiếp trước hắn thường xuyên chơi trò chơi tuyệt địa cầu sinh. Liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Đối với điều này, hắn không khỏi líu lưỡi. Hệ thống rút thăm trúng thưởng của Đào Linh thật là cường đại. Cái công năng kia, gần như chính là sự tồn tại của hộp bách bảo. Chỉ cần có tiền liền có thể rút thăm trúng thưởng và có được vật phẩm mong muốn. Ở điểm này, Lâm Lăng ngược lại cũng không ghét bỏ hệ thống mình. Nếu như nhìn ở một góc độ khác, hệ thống động vật tiến hóa thần cấp như thể người chiến đấu. Còn hệ thống rút thăm trúng thưởng của Đào Linh, lại giống như vũ khí hỗ trợ. Hiện giờ hai người bọn họ kết hợp. Hai bên hệ thống hỗ trợ lẫn nhau là sự phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Súng lục này cũng không phải là loại súng lục tầm thường. Nó có thể căn cứ vào trình độ linh lực rót vào của người sử dụng mà điều chỉnh uy lực. Nói một cách đơn giản, linh lực càng mạnh, lực sát thương càng lớn. Nhưng mà chỉ có 7 viên đạn, dùng xong là hết. Đào Linh nhận thấy biểu tình hứng thú bừng bừng của Lâm Lăng. Đột nhiên cảm thấy cuộc làm ăn này có triển vọng. Lập tức thao thao bất tuyệt giải thích. Rót vào càng nhiều linh lực, uy lực sẽ càng mạnh. Cách chương.